Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trảm Phong đưa người nữ tử đầy thương tích đến y quánh sắp xếp hai người canh gác. Chiến đấu mấy ngày mấy đêm, y cũng kiệt sức, mắt đầy tơ máu. Tang Ninh trước khi đi, chỉ nói Trình Nhược Anh cũng đang ở trong thành, bảo y nhanh chóng tìm kiếm. Thế nhưng cũng không nói là tình hình thế nào. Nàng ấy hẳn là ở Tây Xuyên đã gả chồng rồi, sao lại ở cùng Hoắc Gia Quân? Khi tìm thấy Trình Nhược Anh, nàng ấy đang tựa lưng vào Trương Minh ở một chỗ, đã là nỏ mạnh hết đà, suýt nữa bị người ta C-H-E-M chết. Một lời cũng chưa nói ra, liền ngất lịm đi, y rất không hiểu, tại sao khóe miệng nàng ấy lại mang theo một tia cười. Y rất bận, cũng không có thời gian ở lại lâu, chỉ dặn dò đại phu dùng loại thuốc tốt nhất. Nhất định phải chữa khỏi cho nàng ấy và Trương Minh, rồi vội vã rời đi. Tướng quân, lão phu nhân các nàng đã vào thành rồi. Có người chạy đến báo cáo, sao lại vào thành vào lúc này? Ai đi tiếp ứng? Hoắc Trảm Phong nghiêm giọng hỏi. Lúc này, trong thành còn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Người đến báo cáo, không ai đi tiếp ứng, là lão phu nhân các nàng tự ý đến. Hơn nữa đã cho người đến dọn dẹp hầu phủ trước, bây giờ đã vào trong rồi. Lão phu nhân còn gọi chủ thượng trở về, có chuyện gì xảy ra sao? Hoắc Trảm Phong nghi hoặc, bằng không nương sẽ không gọi tiểu tứ nhi quay về vào lúc này. Người hãy đi hỏi lại một chút, nếu có chuyện lớn xảy ra, thì đến kinh Tây Doanh tìm ta. Vâng, tướng quân, hầu phủ xưa, chưa đầy hai năm, đã cỏ dại mọc tùm, một cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Lão phu nhân chỉ kịp cho người dọn dẹp các gian phòng ngủ ở các viện, liền vội vã trở về. Tây viện nơi Hoắc Trường An và Tang Ninh từng ở, được dọn dẹp ra một đống chăn hì màu đỏ phủ đầy mạng nhện và bụi bặm. Sau đó, Lý Ngọc Chi và Tạ Vũ Nhu nhanh chóng trải lên những tấm chăn mới. Chăn hì mới tinh, màu đỏ rực rỡ, chiếu rọi đôi mắt của mọi người đỏ hoe. Khi Hoắc Trường An trở về, Tang Ninh đang ngồi trong phòng ngủ của họ mà cười. Mọi người đều vây quanh nàng, nhưng chỉ có nàng đang cười. Nàng rất tốt, không hề có chút vết thương nào. Mặt trắng bóc, cười rất tự do tự tại. Giống hệt người trong mộng của y, Hoắc Trường An thả lỏng vai, cũng cười. Y nhìn cũng không được tốt lắm, đầy mình phong trần, đôi môi khô nứt còn dính vảy máu. Chỉ là đôi mắt phượng kia, lấp lánh những tia sáng nhỏ bé. Càng lúc càng sáng, càng lúc càng sáng, mọi người lui ra đi, để vợ chồng chúng nói chuyện riêng. Lão phu nhân phất tay đuổi người, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại. Nam nhân đã cởi bỏ bộ giáp dính M, á, ú ném xuống đất, nhanh chóng đi đến bên giường. Nửa quỳ xuống, giống như khi y rời đi, ngẩng đầu nhìn Tang Ninh. Ninh nhi, ta đã về rồi. Xin lỗi, ta về muộn rồi. Y vươn tay, muốn chạm vào khuôn mặt nữ tử. Nhìn thấy vết M, á, u bẩn trên mu bàn tay, y lại rụt về. Để ta đi tắm, Tang Ninh đã nắm lấy tay y, đặt lên mặt mình. Lò sưởi trong phòng cháy rực, bề mặt da thịt nàng được nung nóng ấm áp, tay Hoắc Trường An lạnh lẽo, nhất thời không nhận ra điều gì, chỉ đắm chìm trong niềm vui tương phùng. Xin lỗi, ta có lẽ là một người ích kỷ, Tang Ninh nói, đến đây ở, nhìn thấy những tấm chăn hỉ, lụa hỉ cũ kia khiến ta rất khó chịu. Ta muốn ngày mai chúng ta thành thân thêm một lần nữa, như vậy ta mới có thể sống trong căn phòng này mà lòng được yên ổn. Ngày mai, có vội vàng quá không? Cái gì cũng chưa chuẩn bị. Hơn nữa lúc này, kinh thành còn chưa yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù y muốn thành thân muốn đến phát điên rồi, nhưng lúc này thực sự quá vội vàng. Tuy nhiên Tang Ninh vẫn kiên quyết. Chính là ngày mai, nương và các tẩu tẩu đều ở đây. Ta cũng không ngồi kiệu bát người khiêng gì cả. Cứ ở đây, cùng chàng đi hết một lượt nghi thức kết hôn, bái thiên địa là được rồi. Hoắc Trường An lại cười. Chỉ nghĩ rằng nàng thực sự không thoải mái trong phòng ngủ này, các viện của hầu phủ cũng đều có chủ, dù có đổi viện cũng không dễ đổi. Vậy thì nghe nàng vậy, người nhà đều ở đó, bái thiên địa, nhập động phòng, đều có người chứng kiến và chúc phúc. Y muốn tuyên cáo với thế gian, Tang Ninh là thê tử của Hoắc Trường An, sau này ở những dịp khác, còn rất nhiều cơ hội. Hoắc Trường An người bẩn, vội vã đi tắm rửa, Tang Ninh liền nhìn chằm chằm vào cửa. Ánh mắt đầy lưu luyến. Nàng vốn không muốn làm thêm điều thừa thãi này, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất bình cho chính mình. Nàng thừa nhận mình chính là ích kỷ, đến thế giới này một chuyến, không thể cái gì cũng không đạt được. Giờ đây, suy nghĩ của nàng về tình ái cũng đã thay đổi. Chỉ cần khi nàng và y ở bên nhau, y là thật lòng, vậy là đủ rồi. Hoắc Trường An sau này sẽ là cửu ngũ chí tôn. Sau khi nàng chết, y có thể sẽ đau khổ rất lâu, nhưng cuối cùng sẽ dần quên lãng theo thời gian. Sẽ có người mới đến bên cạnh y, nhưng nàng vẫn ích kỷ muốn y quên đi chậm một chút. Tang Ninh lấy ra một bức tranh mà mình đã tỉ mỉ vẽ. Đó là bức họa chân dung hai người tựa vào nhau, nàng đã cho người lồng khung xong, hoàn toàn coi đó là họa phục tân hôn. Nàng treo nó lên tường, nếu nhìn từ xa, trong bức họa còn ẩn chứa một huyền cơ khác. Nàng nghĩ nàng thật sự tệ hại vô cùng, thành tâm muốn hắn không thể quên, thành tâm muốn hắn thống khổ, nhìn xem tiểu thị tử nhà người ta, tình yêu trong trẻo thuần khiết biết bao. Hoắc Trường An, ta xin lỗi, ta thật sự khó khăn lắm mới gặp được một đoạn tình cảm như thế này. Sau này ngươi, liệu có hận ta không? Hoắc Trường An tắm rửa xong, lại phái đi mấy đợt thuộc hạ đến xin ý kiến của hắn. Đi hỏi đại công tử, đi hỏi đại công tử, đừng đến nữa, tất cả đều đi hỏi đại công tử. Như thế sao được chứ? Đại công tử nói, chuyện này nhất định phải do chủ thượng quyết định, người mới là chủ nhân tương lai của Đông Dương. Đi bẩm lại đại công tử, cứ nói là ta nói, hắn quyết định là được rồi. Lão phu nhân nói với người đến, sau khi người kia rời đi, Viêm Mãnh cũng tới. Hoắc Trường An đành phải cùng Viêm Mãnh vào thư phòng, đợi đến khi trời tối dần, hắn mới quay lại phòng. Tang Ninh đã ngủ thiếp đi, Hoắc Trường An thắp nến, phát hiện lò sưởi trong phòng vẫn nóng như vậy. Không khỏi nhíu mày, hắn nằm dạp xuống mép giường, hơi thở của Tang Ninh gần như không nghe thấy. Hắn gắng sức ghé sát, gần như áp vào gương mặt yên tĩnh của nàng, mới cảm nhận được hơi thở yếu ớt kia. Ninh Nhi, ta rất nhớ nàng. Khoảnh khắc môi hắn chạm vào, hắn lập tức nhận ra có điều không đúng. Lạnh quá, giống như hắn nhanh chóng xóa đi ý nghĩ không lành đó, thò tay vào trong chăn. Sao có thể, hiện giờ thân thể hắn rất nóng, nóng đến toát mồ hôi. Nhưng Ninh Nhi, đắp chăn, lại lạnh như một khối ngọc thạch. Lúc Hoắc Trường An chạy đến trước mặt lão phu nhân, vẻ mặt hắn kinh hoàng như lần Tang Ninh biến mất vậy. Nương, không sai, lão tứ, Ninh Nhi sắp đi rồi, còn hai ngày nữa thôi. Lão phu nhân ôm lấy mặt, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng mọi chuyện đều tốt đẹp rồi, chẳng lẽ nàng đã đem toàn bộ mệnh số của mình trao cho chúng ta ư? Nếu đúng là vậy, cứ để nương c, h, e, t đi. Nương đã sớm muốn đi tìm cha ngươi rồi. Quả nhiên, thân thể Hoắc Trường An loạng choạng, ông trời muốn mang nàng đi, không ai có thể thay thế được. 50, kiếp trước hắn là người đã từng tu hành, từng hiểu được một chút huyền diệu của thiên đạo. Cho dù hắn mượn Đông Sơn Thần Bí Cốc tu hành đến bán tiên chi thể, cho dù không bị tiểu nhân cướp đoạt thái hư cảnh, cuối cùng cũng sẽ bị sét đánh chết, không thể thành tiên được. Nó không cho phép dị loại tồn tại. Không, vẫn còn cách, vẫn còn cách. Hoắc Trường An lắc đầu. Đúng rồi, Đông Sơn, lại đi Đông Sơn. Lão tứ, Lục đại phu đã cho Ninh Nhi uống hết nước mang tới rồi. Vô dụng, vô dụng thôi. Nàng bây giờ chỉ muốn cùng ngươi kết thêm một lần hôn nữa, đừng làm loạn nữa. Không, nương không hiểu, có ích đấy. Hoắc Trường An lớn tiếng hô. Đông Sơn vốn là sự tồn tại đi ngược lại quy tắc thế gian, sao có thể vô dụng được chứ? Hắn muốn đưa Ninh Nhi đến Đông Sơn, đến Đông Sơn. Tứ ca, đã quá muộn rồi. Hoắc Tĩnh Nhã được người đỡ, đứng ở hành lang dài, giọng nói phiêu diêu buồn bã. Cách chương.